Bất diệt Long Đế, chương 1969, không thể đi lên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đã đi, toàn trường nhưng vẫn là vô cùng yên tĩnh. Cũng không có người lập tức xông đi vào đi theo Lục Ly tiến vào lối ra, mà là trầm mặc đứng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đánh chết Diêm công tử, kinh hãi một đám người. Hắn có thể đơn giản cải biến thần văn, bố trí thần văn đạo trường, giống như truy sát mà đi. Hắn lần nữa bố trí một cái đâu. Thiên địa thần dược rất chân quý, nhưng mệnh chân quý hơn. Nơi này đều là đại gia tộc tử đệ, gia tộc hoặc thế lực bên trong không thiếu bảo vật. Đương nhiên sẽ không bởi vì bảo vật đi mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phó công tử bọn người rất xấu hổ. Bình thường bọn hắn đều là phong thần như ngọc, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Giờ phút này hai chân đều đoạn mất. Toàn thân đều là huyết. Ngồi xuống cũng khó khăn. Cái này khiến bọn hắn trong chúng nhân hình tượng sụp đổ. Cũng sẽ cảm giác cực kỳ bất nhã cùng xấu hổ giận dữ. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phó công tử ngược lại là thông minh. Lấy ra một tòa bảo tháp. Đây là một kiện không gian thần khí. Hắn thân thể lóe lên truyền tống đi vào. Những người còn lại nhao nhao bắt trước. Đều chui vào chính mình không gian thần khí bên trong. Cũng không dám gặp người. Chúng ta đi đem còn lại người nhận lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần công tử đảo mắt mọi người một vòng nói. Bọn hắn trước đó đáp ứng đem tất cả mọi người đưa vào ở trên đảo. Hiện tại tự nhiên không thể nuốt lời. Mọi người vừa rồi đều có thể đứng vững thần văn đạo trường. Mỗi lần mang lên một hai người vấn đề không lớn. Được, chúng ta quay trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỳnh tiểu thư đạt được xích dương thảo. Tâm tình thật tốt. Trên mặt khó được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, xinh đẹp không gì sánh được. Xem chúng công tử nội tâm thình thịch tâm động, còn lại các vị công tử mặc dù có lòng muốn đi tới một tầng. Dù sao ai biết bên trong còn có cái gì chí bảo vạn nhất đều bị Lục Ly đoạt được đâu, nhưng giờ phút này trở ngại tình thế. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng quay người bay trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có mấy người âm thầm cầu nguyện. Lục Ly tốt nhất bị vây chết tại hạ một quan. Còn có mắt người mắt chuyển động nghĩ đến sau khi rời khỏi đây lập tức thông chi gia tộc cường giả truy sát Lục Ly. Đem Lục Ly trên thân tất cả bảo vật đều đoạt tới. Tần công tử bọn người vừa rồi bay nửa canh giờ. Bất quá đều là dùng hết toàn lực. Giờ phút này trở về không có khả năng liều mạng như thế. Sở dĩ hao tốn hơn nửa canh giờ mới trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi người đều nếm thử mang theo hai ba người phi hành. Mà lại là tốc độ rất chậm phi hành. Xác định không có vấn đề sau mới tăng nhanh tốc độ. Nguyên bản bọn hắn có 13 người. Hiện tại một cái bị giết. Bốn cái tại chữa thương. Có thể dẫn người chỉ có 8 người. Nhóm đầu tiên mang đi qua 18 người. Thành công đến về sau. Toàn bộ người như chút được gánh nặng. Tần công tử bọn người lần nữa trở về. Lần thứ hai mỗi người đều mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4 người. Duy nhất một lần tự mang đi qua hơn 30 người. 4 người đã là cực hạn. Một chuyến hơn 30 người. Trên núi có 600 người, cần hơn 20 chuyến, nửa đường muốn nghỉ ngơi thoáng cái, phỏng đoán cẩn thận cần 3-4 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm như vậy, chờ chúng ta toàn bộ tiến vào cửa ải tiếp theo, sợ là sở hữu bảo vật đều bị cái kia tạp toái đoạt xong a, đúng vậy a, mấy ngày thời gian a, vạn nhất tầng tiếp theo có thánh hoàng thần binh a ai. Suy nghĩ gì đều vô dụng, chỉ có thể chậm rãi chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, người này đánh chết Diêm công tử. Một người độc chiếm 15 gốc thần dược. Hắn đã phạm vào chúng nổ. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta liên thủ giết hắn. Đem thần dược cùng bảo vật chia đều. Hắn coi như đi trước một bước lại như thế nào đoán chừng có công tử đã bí mật đưa tin. Để gia tộc cường giả tại phụ cận ngồi chờ đi hắn vừa đi ra ngoài liền hội bị đánh giết. Một cái tiểu thần thể dám như thế phách lối. Hắn đây là tự tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Núi cao bên này người chờ lấy hơi không kiên nhẫn. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn. Hận không thể đem Lục Ly rút gân lột ra. Lục Ly chỉ có nhất kiếp chi cảnh. Vẫn là mượn nhờ thần văn lực lượng mới có thể cướp đoạt thần dược. Chấn áp mấy cái công tử. Sở dĩ mọi người khó tránh khỏi không phục. Sinh lòng ghen ghét oán hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như Lục Ly là tần công tử. Xuất sinh danh môn. Lại thực lực cường đại nói. Chắc hẳn tất cả mọi người cái rắm cũng không dám phóng một cái. Rất nhiều người sẽ còn sinh lòng ý sùng bái. Đây chính là nhân tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cũng có một số người nhìn rất thoáng. Mà lại âm thầm bội phục Lục Ly. Dám đánh giết Hắc Viêm Điện thần tử. Lục Ly phần này khí phách liền để rất nhiều người cảm thấy không bằng. Lục Ly không biết mọi người nghĩ như thế nào. Hắn cũng không muốn biết. Giờ phút này hắn đã tới tầng tiếp theo. Gặp đại phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là hắn gặp phải nguy hiểm. Có kỳ dị sinh vật muốn công kích hắn gì gì đó. Mà là hắn sau khi ra ngoài là tại một tòa cự đại núi đá phía dưới. Hắn phát hiện không thể đi lên. Tòa này núi đá phi thường lớn. Giống như là một tòa kim tự tháp. Ít nhất có cao vạn trượng, chân núi đều bị liên tục hắc khí bao trùm, nhìn không thấy đáy có cái gì. Nhưng khẽ dựa gần những hắc khí kia tựu có một loại rất nguy hiểm cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thể lên trên đi. Lối ra nhất định tại đỉnh núi. Nhưng cái này núi đá có rất cường đại lực trường. Đem Lục Ly cho chấn áp, Lục Ly thử một phen. Hắn chỉ có thể hướng lên trên mặt hành tẩu mấy trăm trượng. Sau đó tự làm sao cũng không động được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này không thể vận dụng thần niệm. Động thần lực lại không vấn đề. Lục Ly vận chuyển tiêu dao bộ tại vây quanh núi đá dạo qua một vòng. Phát hiện bốn phía loại trừ trụi lùi vách đá bên ngoài. Không có cái gì. Nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Hoặc là hướng xuống mặt đi, tiến vào trong hắc vụ, hoặc là chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng lên trên mặt đi. Hắc vụ quá nguy hiểm, Lục Ly khẽ dựa gần liền có thể cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Loại nguy cơ này không lừa được người. Lục Ly nhiều năm tại đường danh sinh tử du tẩu sẽ không cảm giác sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể đi lên, Lục Ly lại thử một lần. Chỉ là đi 500 trượng thân thể tựu không động được. Hắn không có tiếp tục uổng phí sức lực. Lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi ngọn núi này có cường đại thần văn. Có cường đại lực lượng chấn áp ta vô pháp lên núi. Ngươi lập tức giúp ta dò xét thoáng cái. Nhìn xem có thể hay không để cho ta lên đỉnh núi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Huyết Linh Nhi nhô ra thần văn. Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chờ đợi Huyết Linh Nhi dò xét kết quả. Đồng thời hắn bốn phía cảm ứng. Vạn nhất có người truyền tống vào tới. Hắn cũng chỉ có thể ứng chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi. Thử một chút có thể hay không đem Diêm công tử bí bảo luyện hóa. Lục Ly nhớ tới cái kia tiểu ấn. Kia là một tông bí bảo. Phía trên có rất nhiều thần văn kỳ dị. Tuyệt đối là chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lấy ra tiểu ấn quan sát. Cái này tiểu ấn rất xinh đẹp. Phía trên có điêu khắc một cái kỳ dị hung thú. Không biết là cái gì kim loại cấu tạo mà thành. Nhập thủ hơi lạnh. giống như là Dương Chi Ngọc. Ông có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thả ra thần lực, đem cái này tiểu ấn bao phủ đi vào. Kết quả bao phủ nửa canh giờ, tiểu ấn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Ly chân mày cau lại, xem ra cái này tiểu ấn cũng cần phá giải bên trong thần văn a, giống như không phá giải thần văn, đoán chừng cùng theo quỷ sát kia đoạt được viên kia hạt châu đồng dạng vô pháp sử dụng. Huyết Linh Nhi bây giờ tại dò xét thần văn, Lục Ly cũng không có cách nào gọi nó phá giải, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Hắn không để cho Huyết Linh Nhi bố trí thần văn đạo trường, giống như có thể đi lên vậy liền vạn sự thuận lợi. Giống như ngoài ý muốn nổi lên, hắn còn có át chủ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, y tiểu thư cho hắn ba cái bạo nguyên đan. Đan dược này vừa sử dụng đoán chừng đối kháng tam kiếp thiên thần vấn đề không lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng không có người truyền tống tới. Đợi hơn một canh giờ, Lục Ly nội tâm có chút thở dài một hơi. Xem ra đám kia công tử tiểu thư thời gian ngắn không gặp qua tới. Muốn đem toàn bộ người đều tiếp nhận đảo nhỏ mới có thể vào đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi tại lúc này cũng truyền âm. Chủ nhân, nơi này thần văn, ta không phá được, quá phức tạp đi, nửa điểm phá giải hy vọng đều không có. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó không có chút gì do dự hạ lệnh. Kia lập tức ở phụ cận bố trí một cái thần văn đạo trường. Không cần bố trí quá lớn, bao phủ bên ta toàn vẹn ngàn trượng là được. Huyết Linh Nhi phá giải không được thần văn, Lục Ly tự đi không được. Hắn chỉ có thể lời đầu tiên bảo vệ, quay đầu lại nghĩ biện pháp chậm rãi phá giải. Hoặc là các loại, chờ, Tần công tử bọn hắn vào đây, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút kẹt văn, xóa bỏ hai chương, ban đêm vuốt một vuốt. Trời sáng năm chương đi, giao diện cho điện thoại, cách chương.